Chương 479, Suzuki chân chính hàng nghĩa. Miwako, Suzuki bản án ta cũng ít nhiều có hiểu biết. Tăng thêm ta gần nhất làm bản án cùng nó có chút liên quan, cho nên, có quan hệ với Suzuki sự tình ta biết rất nhiều mấu chốt, ở vào giữ bí mật. Ta tạm thời không thể lộ ra đây là từ cái gì con đường đạt được những đầu mối này. Xin ý chia lời nói để xạ tổ mỹ họa cổ chần chờ, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. Đối với xin ý chia từ nơi nào lấy được manh mối, nàng hiện tại không muốn biết, chỉ cần có thể đạt được gia hỏa kia hạ lạc liền đủ hài lòng. 18 năm, chuyện này khốn nhiễu nàng 18 năm. 18 năm trước cái kia đêm mưa, đối với nàng tới nói liền như là một trận ác ngộng. Chính là cái kia buổi tối, phụ thân của nàng xạ tổ mạ sở ổ xỉ cảnh sát vĩnh cửu rời đi mẹ con các nàng, nhìn qua cái kia thi thể lạnh băng, lưu lại chỉ có một phó thủ con nở dê tay cùng câu kia trăm mối vẫn không có cách giải sủ hữu hỉ dịu nàng quên không được phụ thân đi ra cửa chính tình cảnh, quên không được cùng ngày phụ thân quên mang theo còng tay, làm hồi ức một bộ phận, bây giờ nghĩ đến là như vậy khắc cốt minh tâm, khó mà quên mất. Lúc đầu coi là cái chuyện cũ này biết theo trí nhớ của mình mà vĩnh cửu chôn sâu tại tâm, nhưng không có nghĩ đến hôm nay vợ y ma để xỉ nỉ chia đưa nó một lần nữa sốc lên. Mị họa cô, ta trước phải nói cho ngươi một việc, đó chính là ngươi phụ thân hy sinh vì nhiệm vụ cái kia hung thủ không phải cái gì sủ hữu hì dịu, mà gọi là làm cả nọ sủ gì. Xỉ nỉ chia trả lời lần nữa rung động đến xạ tổ mị họa cổ tâm linh, nàng hai mắt mê mang. Khó có thể tin nhìn chằm chằm xin nhì chia hỏi, cả nọ su gì, cái này sao có thể, nếu như không phải su u hì dịu, vậy ta phụ thân cảnh sát sổ tay bên trên su u hì dịu là có ý gì ta nghĩ các ngươi hẳn là hiểu lầm. Lúc ấy phụ thân ngươi truy tung cả nọ su gì thời điểm, không cẩn thận bị xe tải đụng, trước khi chết nói câu nói kia hẳn là đi tự thú mới đúng. Có lẽ là nói chuyện mơ mơ màng màng duyên cớ, các ngươi mới có thể lầm nghe thành su u hì dịu. Liên quan tới điểm này, ta cũng là tại xì nạ gạ hỏa nhà ga chờ xe thời điểm trong lúc vô tình thấy được trạm dừng bên trên rô ma chữ cái, giờ mới hiểu được phụ thân ngươi cảnh sát sổ tay bên trên viết mấy cái kia chữ ý tứ. Nếu như các ngươi hiện tại đi nhà hắn điều tra, hẳn là có thể đủ trong nhà hắn tìm tơ y lúc trước những cái kia cướp bóc tới tiền. Bây giờ tên kia tại hơn 2 năm trước liền xuất ngoại, dư A theo pháp luật xuất ngoại thời gian không tính tại pháp luật truy tố bên trong, cho nên nói, ngươi còn có cơ hội. Mị hoặc cô, ta biết ngươi có thể có chút không thể tin được, nhưng ta nói chính là sự thật. Ngươi nếu là còn chưa tin, hiện tại liền đi xin lệnh kiểm soát, đi trong nhà của hắn điều tra một cái liền biết. Tốt, nhiệm vụ của ta hoàn thành, còn lại chính là các ngươi những này làm cảnh sát chuyện xin nhì chỉ lưu loát một đoạn văn để mị họa cổ triệt để không biết làm sao bây giờ, lượng tin tức quá lớn, lớn đến mị họa cổ khó có thể tưởng tượng. Không có ý tứ. Xin ý chia, sự tình hôm nay đa tạ ngươi, ta hiện tại muốn đuổi mau trở về một chuyến biết đầu mối mỹ họa cổ một khắc cũng không nguyện ý lưu thêm, liền vội vã xông ra nhà hàng, đi vào trên đường cái, chặn một chiếc taxi liền hướng sở cảnh sát đại lâu tiến đến. Sở cảnh sát trong đại lâu, Sato mỹ họa cổ cảnh sát nổi điên giống như vọt vào. Cửa ban công bỗng nhiên bị đẩy ra, bên trong cảnh sát đều bị giật nảy mình. Nhìn xem trên mặt nước mắt còn tại Sato mỹ họa cổ. Lập tức tất cả cảnh sát sắc mặt cũng thay đổi, luôn luôn kiên cường mì họa cổ làm sao đột nhiên khổ. Không để ý đến đám người ánh mắt nghi hoặc, xạ tổ mì họa cổ xóa đi nước mắt trên mặt, đi tới mở gủ cảnh sát trước bàn làm việc, ngăn chặn nội tâm kích động nói ra, mở gủ cảnh sát, ta được đến liên quan tới 18 năm trước món kia sủ hữu hỉ dịu vụ án chuẩn xác manh mối, cho nên, thỉnh cầu đối với người hiểm nghi cả nọ sủ gì ra tiến hành điều tra. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống. Mở gủ cảnh sát lập tức kích động đứng lên, một mặt kinh ngạc nhìn nàng, khó có thể tin hỏi một câu, cái gì, ngươi nói, là sự thật sao không sai, ta cam đoan. Xạ tổ mỹ họa cổ kiên định gật đầu, mang trên mặt không có gì sánh kịp kiên quyết. Tốt, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Mở gủ cảnh sát đối với cái này để sở cảnh sát thúc thủ vô sách 18 năm bản án vô cùng coi trọng, tự mình dẫn đội, mang tới sở cảnh sát tốt nhất thám tử đi tới cả nọ sủ gì ra. Trải qua kỹ càng tra rõ, mở gủ cảnh sát bọn hắn rốt cục tại cả nọ sủ gì trong nhà, điện thờ phía dưới tìm được những cái kia lúc trước bị cất tiền. Đem những này tiền tham ô mang đi, lập tức cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức liên hệ, truy nã cả nọ sủ gì. Mở gủ cảnh sát nhìn trước mắt xanh xanh đỏ đỏ yên sợ ngây người, thần sắc kích động lớn tiếng nói. Đã biết cái gọi là Su Ushi dịu vụ án từ đầu đến cuối đám cảnh sát là nhiệt tình mười phần, muốn cho mỹ nhân Mỹ Họa Cổ lưu cái ấn tượng tốt. Mà xạ tổ Mỹ Họa Cổ sớm đã là lệ rơi đầy mặt, qua nhiều năm như vậy nàng cho người ấn tượng chính là kiên cường, thế nhưng là ai nào biết tại sâu trong nội tâm của nàng, nhưng cũng ẩn giấu nhu nhược một mặt. Phụ thân bản án rốt cục muốn chấm dứt, hắn trên trời có linh thiêng cũng có thể nhắm mắt. Đi ra nhà trọ, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, phụ thân hòa ái khuôn mặt xuất hiện ở chân trời, tựa hồ là chính đối nàng mỉm cười. Trải qua một tuần lễ bắt, lẩn trốn bên ngoài cả nọ sủ gì cuối cùng xa lưới. Trải qua nhanh chóng đột kích thẩm vấn, liên quan tới 18 năm trước một đêm kia, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Mỹ Họa Cổ rốt cuộc hiểu rõ. Chân tướng của sự thật là như thế tàn khốc, chấn kinh tất cả mọi người. Năm đó, Sato Mạ Sao Si vì cứu vãn thân là tội phạm bằng hữu cả nọ sủ gì. Đang khuyên hắn tự thú cũng mang về cục cảnh sát trên đường, tuyệt vọng mà hoảng hốt cả nọ sủ gì vọt tới phi nhanh xe tải trước mặt chuẩn bị tự sát. Nhưng mà, Sato Mạ Sao Si lại liều mình cứu rút, tự mình ngã tại trong vũng máu. Trong mưa to, Sato Mạ Sao Si đối với không ngừng chạy trốn cả nọ sủ gì nói câu đi tự thú, nhưng mà, trời xui đất khiến, lại bị người ngộ nhận là sủ hữu hỷ dự từ đối với bằng hữu tín nhiệm, cho đến chết một khắc cuối cùng. Sato Mạ Sao Si cũng không có nói ra tên của hắn. Rốt cục, chờ đợi 18 năm, cả nọ sủ gì đền tội, để Sato Mạ Sao Si trên trời có linh thiêng có thể nhắm mắt. Biết sự thực chân tướng Mỹ Họa Cổ khóc giống nghẹn ngào, trong lòng lại vì phụ thân mà kiêu ngạo. Đồng thời tâm kết của nàng cu nở dê hoàn toàn trừ đi, loại kia nhẹ nhõm cảm giác để nàng xem ra càng thêm mỹ diễm, động lòng người. Ấm áp trong nhà hàng, Sato Mỹ Họa Cổ vội vàng rời đi không có ảnh hưởng đến Sĩ Nì Chia dùng cơm tâm tình. Ăn no nê ngon lành một chầu về sau, Sĩ Nì Chia di nhiên tự đắc đi ra nhà hàng. Lao vụt tại trên đường phố rộng rãi, nhìn xem trên đường cơ hồ không có gì cốt xe, Sĩ Nì Chia tốc độ liền mở nhanh hơn một chút. Tăng thêm xe của hắn tương đối xa hoa, trên đường đi hắn ngược lại là lộ ra vô cùng tiêu sái. Nhưng mà trước mặt một cái đầu đường, chỉ gặp một cái nữ cảnh sát giao thông ngăn tại trước xe, hướng Sĩ Nỉ Chia dơ lên dừng xe thủ thế. Sĩ Nỉ Chia biết có thể là bởi vì chính mình tốc độ xe quá nhanh nguyên nhân, đối với cái này cu nở dê không quá để ý chậm rãi ung dung chuyển đến giao lộ, đầu ghé vào trên cửa sổ xe, cười đùa tí từng nói, mỹ nữ, tìm ta có việc ga. Sĩ Nỉ Chia ánh mắt không ngừng tại trên người nàng tạo động, thanh tú, hoạt bát bề ngoài, khuôn mặt trắng nõn lộ ra thanh xuân tinh thần phân chấn. Một thân căng cứng cảnh sát giao thông phục sức mặc lên người, cái kia hoàn mỹ đường cong thường nhân khó mà coi thường. Màu xanh đậm cảnh sát giao thông phục sức bên trong mặc một bộ áo sơ mi màu trắng, tròn trịa sơn phong cao cao trống lên, để Sĩ Nỉ Chia ánh mắt ở phía trên lưu luyến quên về. Màu lam dưới váy ngắn là một đôi vớ cao màu đen bao khỏa tinh tế đôi chân dài, giày cao gót màu đen mang ở trên chân, trong khoảnh khắc liền để Sĩ Nỉ Chia nội tâm không khỏi hỏa viêm bốc lên. Nhìn xem như thế trang phục, Sĩ Nỉ Chia không khỏi nhớ tới xe bất phục sức nà sùn tù cổ. Phải biết một đêm kia bên trên, Sĩ Nỉ Chia thế nhưng là phá lệ phấn khởi, kém một chút liền để nà sùn tù cổ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Mỹ dạ mổ tổ dù mì, à, ngươi chính là người kia xưng giao thông bộ chi hoa dù mì. À, Sĩ Nỉ Chia hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt Mỹ dạ mổ tổ dù mì, trên mặt cười xấu xa không cần nói cũng biết. Ngươi biết ta? Chẳng lẽ chúng ta trước kia gặp qua? Mì dạ mổ tổ du mì đôi mắt hiện sóng, kinh ngạc liên tục. Chúng ta mặc dù không có gặp qua, nhưng là, ta thường xuyên hướng sở cảnh sát chạy, một tới hai đi, người nào không biết đại danh của ngươi à, ta nhớ ra rồi, trách không được ta nhìn ngươi như thế nhìn quen mắt, nguyên lai ngươi chính là cái kia học sinh cấp 3 thám tử kiểu đỏ. Xì nì chịu mì dạ mổ tổ du mì giật mình hiểu ra, một bộ hậu chi hậu giác bộ dáng chỉ vào xì nì chia. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo một tia ngạo nghễ. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là cái kia thám tử lừng danh, ta liền sẽ tùy tiện buông tha ngươi, tại ta chỗ này, phạm sai lầm đồng dạng nhận trừng phạt nói, mị dạ mổ tổ rủ mị liền muốn tại ghi chép hồ dịu ký viết. Rủ mị, nếu như hôm nay ngươi gặp phải là bạn trai ngươi, vậy ngươi sẽ còn như thế vô tình? A xì nì chỉa quả quyết nắm lấy nàng thon thon tay ngọc, trên mặt anh Tuấn mang theo ý cười. Ta còn chưa có bạn trai đâu, liền xem như có, ta cũng sẽ mỉ giả mổ tổ dù mỉ lực lượng có chút không đủ. Xin ý chia nhìn xem truy vấn, cũng biết thế nào a, mắc mớ gì tới ngươi à, ngươi cũng không phải bạn trai của ta. Mị giả mổ tổ dù mị khuôn mặt nhỏ nhắn dơ lên, mang theo nhẹ nhẹ điêu ngoa, nhìn qua càng thêm đáng yêu. Trước kia không phải, hiện tại chính là. Xin nhỉ chia hắc hắc cười một tiếng, đưa tay nắm cả mị giả mổ tổ dù mị eo thon, đối với cái kia ngạo kiểu môi anh đảo túi người tự thân đi. Oanh mị giả mổ tổ dù mị đầu như là gặp phải một viên tạc đạn oanh tạc, ngơ ngơ ngác ngác, trống rỗng, căn bản không biết mình đang làm những gì. Xin nhỉ chia ôm si mê mà đờ đẫn mị giả mổ tổ dù mị, chiếm cứ môi anh đảo đồng thời, hai tay không quên ở nàng đôi chân dài cùng trên ngọn núi tập kích. Rộn rộn ràng ràng trong đám người, xin nhỉ chia cùng mị giả mổ tổ dù mị hai người đứng tại giao lộ, như thế thân mật cử động tự nhiên là hấp dẫn vô số ánh mắt, từng cái người đi đường ở lại, bình phẩm từ đầu đến chân. Dù mị sư tỷ động tình mị giả mổ tổ dù mị bị sau lưng gọi bừng tỉnh, nhìn xem đám người chung quanh toàn bộ ánh mắt đều chăm chú vào trên người nàng, khuôn mặt đỏ bừng nàng e lệ không thôi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Dù mị sư tỷ, vị này soái ca là bạn trai ngươi a? Một vị khuôn mặt xinh đẹp nữ tử đi tới xin nhỉ chỉ cùng mị giả mổ tổ dù mị trước mặt, so sánh với mị giả mổ tổ dù mị, hoạt bát. Trước mắt tiểu mỹ nữ này toàn thân trên dưới lộ ra mấy phần nhu hòa, hai người đứng chung một chỗ, nhất tính nhất động. Người kế tục, ngươi hiểu lầm, hắn không phải mỹ giả mổ tổ du mỹ. Đang chuẩn bị giải thích thời điểm, xin nhỉ chịa thừa cơ ôm nàng eo thon, ngay trước mắt tiểu mỹ nữ mặt, hung hăng hôn một cái. Hôn đàn, thật là quá hư, hắn nhất định là cố ý. Mỹ giả mổ tổ du mỹ giận dữ ở trong lòng hung hăng mắng xin nhỉ chịa một câu. Cái này hôn đản như thế trắng trợn chiếm tiện nghi của mình, cái này dù cho chính mình nói hắn không phải, người kế tục QNZ không có khả năng tin tưởng. Dù mì, như thế thẹn thùng làm gì, chuyện giữa chúng ta chẳng lẽ còn sợ người khác biết ta. Xin nhỉ chỉ trên mặt ý cười huyền chuyển, một câu trực tiếp đem mì giả mổ tổ dù mì đường lui phá hỏng. Dù mì sư tỷ, ngươi vừa rồi thật to gan a. Người kế tục tiểu mỹ nữ bưng bít lấy môi anh đào, nhìn xem mì giả mổ tổ dù mì. Mắt nhỏ bên trong hiện ra ánh mắt hâm mộ.